LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2346, chương 2349, Chu Nhạc Vân trả thù. Vương Uy tâm tình là tương đối kích động. Sở dĩ một câu nói kia nói thanh âm hơi có một ít lớn, khiến cho đại gia đều nghe được. Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt nhao nhao đều nhìn lại. Vương Uy lại không đem ánh mắt của những người này coi là chuyện to tát, mà là tiếp tục nói ra. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn bức tranh này, không có người phát hiện bức tranh này có vấn đề gì. Kết quả chỉ một mình ngươi đã nhìn ra. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, đoán chừng hôm nay bệnh thiếu máu người chính là ta. Thực sự là đa tạ ngươi. Vương Uy chính là nhìn xem sự chú ý của mọi người đều đến đây. Sở dĩ cố ý nói như vậy, có châm đối Chu Nhạc Vân thành phần ở bên trong. Lúc này Chu Nhạc Vân sau khi nghe những lời này, biểu tình trên mặt, gọi là một quả trứng đau nha. Khuôn mặt đen cùng đáy nồi không sai biệt lắm. Hắn hiện tại đã có một chút hối hận đi ra trang bức. Mấu chốt trang bức còn thất bại. Đây nếu là bị hắn lão tử cho đã biết, một ức mua một tờ giấy lộn, đoán chừng hắn lão tử có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Hết lần này tới lần khác lúc này người đều không đi. Hiện trường người là tương đối nhiều. Trong lòng của hắn khó chịu. Thế nhưng là cũng không tốt lắm trực tiếp phát tác. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ngươi còn không thể trực tiếp phủi mông một cái liền rời đi. Nếu không cái này ngày thứ hai nếu như truyền đi, nhất định là phi thường khó nghe. Bất quá điều này cũng làm cho Chu Nhạc Vân trong lòng đối với Vương Uy cùng Tô Minh là càng thêm khó chịu. Mặc dù hắn hôm nay bị hố, cùng bọn hắn hai là không có quan hệ gì. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một lần, nếu như không là hai người bọn hắn đem bức tranh này là giả lời nói ra, như vậy hắn nay trời cũng sẽ không như thế mất mặt. Lúc này đã không có mấy người đi quan tâm Chu Nhạc Vân. Ở trong mắt mọi người, hắn bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Chỉ là đại gia sẽ không nói thẳng ra mà thôi. Phản mà lúc này đây mọi người xem Tô Minh cái ánh mắt này, liền không quá giống nhau. Nếu như nhớ không lầm, vừa rồi nhiều người như vậy đều lên đi xem bức tranh này thời điểm, Tô Minh là số lượng không nhiều mấy cái kia căn bản liền không có động người. Hắn thậm chí đều không khoảng cách gần quan sát bức tranh này. Kết quả hắn vậy mà có thể nhìn ra. Đây cũng quá kéo một chút đi. Để cho người ta tại không thể tin được đồng thời, cũng không thể không tiếp thụ sự thật này. Tên tiểu tử này trình độ, sợ là tương đối cao nha. Để cho người ta quả thực là không dám khinh thường. Mà ở mọi người xem Tô Minh thời điểm, Tô Minh cũng bại lộ tại mấy cái kia chuyên gia trong tầm mắt. Mấy cái này chuyên gia, tự nhiên trong đó là có người nhận biết Tô Minh. Dù sao Tô Minh trước kia tại phố đồ cổ bên kia, cũng đi theo Hoàng Kiều cùng không ít người đã từng quen biết. Đại gia nói thế nào cũng là cái nghề này người. Có một cái nhìn quen mắt cái này rất bình thường. Cái kia có một ít hơi mập chuyên gia. Vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, liền lập tức mở miệng nói một câu. Tô Tiểu Hữu, người cũng ở nơi đây nha. Tô Minh không nghĩ đến cái này hơi mập chuyên gia lại còn nhận biết mình. Xem ra chính mình lúc trước để lại cho hắn ấn tượng, có lẽ vẫn là tương đối sâu khắc cái chủng loại kia. Thế là Tô Minh liền mở miệng cười nói một câu. Không sai, tới tham gia cái này đấu giá hội. Lâm chuyên gia ngươi tốt. Vậy xem ra bức tranh này là giả. Hẳn là ngươi nhìn ra được a. Cái này hơi mập chuyên gia, trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Vậy mà thoáng cái đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế những người này có thể trở thành chuyên gia, ánh mắt của bọn hắn, một cái hai cái kia đều là vô cùng sắc bén. Một chút liền đã nhìn ra, hiện trường những người này không mấy cái là hiểu việc. Nếu như nói hiểu việc, nhất định là Tô Minh nhất hiểu. Lấy hắn đối với Tô Minh tài nghệ biết rồi, Tô Minh có thể nhìn ra bức tranh này là giả, một chút cũng không ngoài ý muốn. Tô Minh không nghĩ tới bị bọn họ cho đã nhìn ra. Bất quá đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tô Minh trực tiếp liền gật đầu xem như thừa nhận. Đồng thời nói ra, Cái này họa vốn chính là giả. Cẩn thận nhìn một chút mà nói. Lập tức liền đã nhìn ra. Lời nói này để cho hiện trường bọn phú hào này. Nội tâm không ngừng có con mẹ nó đang không ngừng chạy. Tâm nói lập tức liền có thể nhìn ra được mà nói. Vì sao chúng ta liền nhìn không ra đâu? Đương nhiên đại gia nhiều lắm là ở trong lòng nhổ nước bọt một lần. Khẳng định không có người dám nói ra. Bởi vì đây nếu là lời nói ra, không phải liền là chứng minh bản thân không tài nghệ nha. Cái này vị hơi mập chuyên gia, tựa hồ đối với Tô Minh ấn tượng, đó là tương đối không sai. Nói ra, sớm biết có ngươi ở nơi này, ta liền không dùng qua đến rồi. Ngươi nói là giả, cái kia chẳng phải nhất định là giả nha. Còn để cho ta chạy chuyến này làm gì? Trình độ của ta còn không có ngươi cao đâu. Lời nói này đích thật là để cho Tô Minh có một ít thụ sủng nhược kinh, không nghĩ đến cái này chuyên gia đối với mình như thế sùng bái. Tô Minh dùng kỹ năng mà nói, bất luận kẻ nào tại đồ cổ giám định phương diện này khẳng định cũng sẽ không là Tô Minh đối thủ. Bất quá làm người vẫn phải là khiêm tốn một chút. Tô Minh khẳng định đến khiêm tốn một chút. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra, Lâm chuyên gia, người lời nói này, thật đúng là chết sát ta. Ta sao có thể cùng ngươi cái này tiền bối so đâu. Được, ta trước kia cũng không phải chưa thấy qua ngươi giám định. Tiểu tử ngươi trình độ, ta trong lòng mình rõ ràng. Ngay tại hai người kia, tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm. Ngược lại là tại chỗ những người khác bị sợ hù đến. Liền cái này đứng đầu chuyên gia đều như vậy tôn sùng Tô Minh. Để cho đám người liền không nhịn được hoài nghi cuộc sống. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêu bức. Trên cơ bản thượng tầng người đều là đang ninh thành lan lộn. Đối với Tô Minh không thế nào hiểu rõ người, cũng minh bạch người này có chút không dễ chọc. Còn cùng Tần Thi Âm quan hệ không ít. Nhưng đại gia không nghĩ tới là tiểu tử này tại đồ cổ vòng tròn bên trong, thoạt nhìn còn giống như làm ăn cũng không tệ dáng vẻ. Cái này xác thực cũng làm người ta không nghĩ tới. Đồng thời cái chuyên gia này mà nói, tương đương với tiếp tục tại đánh mặt cái kia Chu Nhạc Vân. Trước đó Tô Minh nói hắn hoa một ức mua lại họa là hàng giả thời điểm. Lúc ấy Chu Nhạc Vân ra hỏa này, bắt được Tô Minh, đây chính là đang điên cuồng giễu cợt. Cái này chẳng những đã chứng minh bức tranh này đích thật là giả. Hơn nữa người ta còn như vậy tôn sùng Tô Minh, nói rõ người ta Tô Minh là thật có phương diện này bản sự nha. Nếu không làm sao sẽ nhắc nhở Vương Uy đừng mua đâu. Hừ, Chu Nhạc Vân hôm nay không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt, trên mặt mũi cũng sớm đã nhịn không được rồi. Trong lòng tức giận vậy càng là có thể tưởng tượng được. Không có cách nào ở cái địa phương này tiếp tục ở lại. Càng nghĩ càng tức giận Chu Nhạc Vân. Trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Đi ra về sau, Chu Nhạc Vân tìm tới chính mình tài xế. Tài xế cũng sớm đã tại trong xe chờ Chu Nhạc Vân. Chu Thiếu, hôm nay chơi thế nào? Khai tâm không? Tài xế tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói ra. Cái này mông ngựa trực tiếp vỗ vào vó ngựa bên trên. Chu Nhạc Vân trên mặt có thể nói là trời u ám. Nói ra, đi liên hệ mấy người cao thủ tới. Động tác nhất định phải nhanh. Có ý tứ gì Chu Thiếu? Tài xế sửng sốt một chút. Chu Nhạc Vân âm lãnh nói ra. Ta muốn giáo huấn hai người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.